Tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck. Người đọc Quỳnh Phương. Chương 4. Trang ngồi một mình trong phòng riêng. Tuy không khóc, nhưng theo thói quen, nàng vẫn lật tay áo thấm hai mắt. Cảm thấy cô đơn trong gia đình người ngoại quốc này, nàng than vắn thở dài. Thím Hoàng vào, nàng cũng không cần giấu giếm, che đậy. Các mối liên hệ giữa Trang và thím Hoàng thật là phức tạp. Đều là người Trung Hoa sống trong một gia đình ngoại quốc, lại là bạn đàn bà giữa đám đàn ông. Tự nhiên, hai người cảm thấy cần gần gũi thân mật với nhau. Nhưng một người đã về già và không còn đẹp nữa, người kia còn trẻ và rất xinh đẹp. Không cần phải dò hỏi lẫn nhau, họ đều rõ đời riêng của nhau. Trang biết thím Hoàng xưa kia cũng do gia đình này mua để làm A Hoàn như nàng. Nhưng thím ta đã giữ phận A Hoàn đến mức nào? Hay trái lại, đã đóng một vai trò gì hơn thế không? Vì khôn ngoan dè dặt, thím Hoàng chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho ai biết điều ấy. Ngoài ra, Trang đâu có chịu sánh mình với thím Hoàng. Thím ấy không biết đọc, cũng không biết viết, thông minh và tốt bụng, nhưng thím ấy vẫn giữ vẻ tầm thường và hạ cấp. Trang thì đã đọc rất nhiều sách, đôi khi được đàm luận văn chương với cả ông Era. Nàng đã cùng David nghe cụ Đồ giảng Tứ Thư, Ngũ Kinh, và hơn thế nữa, nàng và Trang rất tương đắc về tri thức và tư tưởng, một điều không thể nào có được giữa thím Hoàng với ông Era. Trang đã hướng dẫn David về âm nhạc và thi văn. Hai người đã cùng nhau đọc lén những bộ tiểu thuyết như Hồng Lâu Mộng và đến đoạn nữ chủ nhân trẻ trung và ưu sầu thả từng cánh hoa theo dòng nước. David thấy Trang rơi lệ, đã choàng cánh tay lên vai nàng A Hoàn xinh trẻ để nàng tựa vào Trang mà khóc. Lâu nay, vui hay buồn, vừa ý hay bất bình, không một điều gì Trang giấu nàng bao giờ. Nhưng nay, một việc đã làm Trang băn khoăn khó hiểu. Vì sao Trang không làm cho xong bài thơ? Trang có biết nàng đã lấy lại bài thơ bỏ dở rồi không? Trang không dám hỏi thẳng David, sợ rồi phải thú thật với Trang rằng không những nàng đã lấy bài thơ mà còn làm thêm cho xong và tới Khương Phủ trao cho Tam Nương. Nàng ngại Trang nổi giận và hỏi vì sao nàng đã hành động như thế thì biết trả lời làm sao. Thật thế, không khi nào nàng có thể giải thích với David về hành động nói trên được. Lâu nay, nàng vẫn dè dặt không dạy gì mà thổ lộ mọi tư tưởng, mọi cảm tình với chàng. Vì nhờ một bản năng đặc biệt của nữ giới, nàng biết rằng người đàn ông không muốn biết tất cả về người đàn bà. Vì thế, nàng không bao giờ hỏi ý kiến David về một vấn đề mà nàng thắc mắc hoài không giải đáp được. Đời buồn hay vui? Không phải nàng không muốn nói đời của chính nàng hay đời một người nào khác, mà là đời nói chung. Đời buồn hay vui? Giải đáp được câu hỏi này, tất Trang sẽ tìm được một hướng đi. Vì nếu đời có thể và phải là vui sướng, thì tại sao Trang lại không cố gắng để tranh thủ tất cả những gì có thể tranh thủ được? Nhưng nếu rốt cuộc đời là buồn khổ, thì tốt hơn là thỏa mãn với những gì ta hiện có. Câu hỏi này bây giờ lại được đặt ra một cách khẩn thiết, nhưng nàng vẫn không thể nào giải đáp được. Thím Hoàng bình tĩnh nói, thím biết thế nào chị cũng buồn phiền. Thím ngồi xuống, chống hai bàn tay mập mạp lên đầu gối, đăm đăm nhìn Trang tiếp. Chị với thím, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Trang ngẩng đôi mắt ưu sầu nhìn khuôn mặt phúc hậu của thím Hoàng, giọng thiểu não. Thím hai, chị có điều gì cứ nói thật đi xem nào. Thím ạ, hình như nếu tôi giải đáp được một câu hỏi thì tôi có thể sắp xếp đời tôi. Câu hỏi gì thế? Nói với thím Hoàng về việc này đâu có phải là dễ dàng. Không khéo, thím ta đã không hiểu, lại còn chế nhạo cho. Lâu nay, Trang chỉ giao tiếp với thím ta về việc bếp núc, trà lá, quét tước, dọn dẹp, nói tóm lại là công việc nhà. Nhưng lòng nàng tan nát khi nghĩ đến những điều đang đợi nàng nếu David lấy lịch. Nàng thỏ thẻ. Thím hai, thím chớ cười tôi nhé. Không, thím không cười đâu. Trang chắp hai tay lại trên đầu gối, thủng thỉnh nói. Đời buồn hay vui? Hình như thím Hoàng đã hiểu câu hỏi của Trang. Thím nói vẻ nghiêm trọng. Lạ nhỉ? Lạ thực. Không lộ vẻ gì ngạc nhiên hay ngơ ngác, thím Hoàng quả quyết. Đời buồn. Trang có dáng ngẫm nghĩ. Thế thì chúng ta không trông mong gì có hạnh phúc sao? Thím Hoàng lại quả quyết. Chắc chắn là không. Thím nói điều ấy với dáng vui vẻ đến thế à? Giọng Trang nghe thiểu não và nàng khóc òa. Thím Hoàng dỗ dành. Chị chỉ tìm thấy hạnh phúc khi nào chị hiểu rằng đời là buồn. Chị hãy nhìn thím thử mà xem. Thím đã xây biết bao mộng đẹp, nuôi biết bao hy vọng trước khi hiểu rằng đời là buồn. Sau đó, thím thôi không mơ tưởng nữa, không hy vọng hão huyền nữa. Bây giờ thím gặp những điều tốt lành thường làm cho thím vui sướng. Thím không trông mong gì cả. Vì thế mà bất cứ gì cũng là một điều hạnh phúc đối với thím. Thím ta nhổ nước miếng ra ngoài sân, qua khe cửa sổ, rồi tiếp. Thế đấy, đời là buồn, chị hãy cam chịu vậy. Trang lau nước mắt. Xin cảm ơn thím dạy bảo. Sau một hồi ngồi yên lặng, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, thím Hoàng âu yếm bảo Trang. Chị phải nghĩ đến bản thân, nếu chị muốn ở suốt đời dưới mái nhà này. Chị phải tìm biết ai sẽ là vợ của thiếu gia. Dù muốn hay không, người đàn ông cũng bị vợ điều khiển. Người vợ có quyền nhờ địa vị của mình trong phòng loan. Vậy chị hãy chọn vợ cho David. Tôi chọn. Thím Hoàng gật đầu. Trang hỏi tiếp. Trước kia, thím có chọn bà nhà ta không? Thím Hoàng lúc lắc đầu. Thím ấy à? Trước kia, thím buộc lòng phải chọn lấy một bề mà thôi. Ra khỏi nhà này hay ở lại? Trang dịu dàng. Và thím đã ở lại. Thím Hoàng đứng dậy. Thôi, thím phải đi bưng thức ăn sáng vào hầu bà đã. Sau khi thím Hoàng ra khỏi, Trang ngồi một mình tiếp tục suy nghĩ. Công việc đang chờ nàng. Qua bức cửa để ngỏ, con chó sủ Bắc Kinh lặng lẽ bước vào phòng. Vì theo thói quen, nó chỉ sủa khi có người lạ mà thôi. Nó tới gần Trang và nhìn nàng tỏ vẻ van lơn, nhưng vẫn im thin thít. Trang bảo, ừ, chút nữa tao quên mày. Nàng đứng dậy, lấy chiếc bàn chải bằng rễ tre và quỳ gối xuống nền nhà. Nàng chải bộ lông vàng óng ánh của con chó nhỏ. Con vật thích thú đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt to tướng lim dim trong lúc Trang vạch tai vạch mũi chải những sợi lông ở phía dưới vành tai hay chung quanh lỗ mũi. Nếu là một con mèo thì nó đã kêu khò khò kia đấy, nhưng con chó dù nhỏ chỉ ngúc ngoắc chiếc đuôi. Tuy vậy, Trang cũng không quên rằng con chó dù chỉ là một con vật. Săn sóc cho nó xong, nàng rửa tay sạch sẽ, lại ghế ngồi và tiếp tục ngẫm nghĩ. Con chó sủ nằm trước thềm đá, nhướng đôi mắt lên 2-3 lần, táp được một con ruồi mới chịu ngủ. Trang tư lự nhìn nó. Trong nhà này, được mọi người ưa, nó cũng hoàn toàn sung sướng. Một con chó có thể dự phần vào một toàn thể. Trang suy nghĩ, không bị một ai đến quấy rầy. Nếu là một ngày khác, người ta đã đến gọi nàng nhiều lần rồi. Và sự yên tĩnh này báo cho nàng biết trong nhà đã xảy ra một sự kiện mới mẻ, lạ lùng. Một sự kiện mà nàng phải thích nghi, nghĩa là phải đầu hàng, phải thừa nhận, phải khép mình theo khuôn phép mới. Bất kỳ David ở đâu, và dù có thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ ở đấy. Nàng sẽ mãn nguyện được nghe một lời của chàng. Và thỉnh thoảng, nếu chàng cho phép, được hầu hạ chàng, dù chỉ là để săn sóc áo sống cho chàng, nàng sẽ lấy việc ấy làm ý nghĩa của đời nàng. Trang ngồi yên không nhúc nhích. Phút giây lặng lẽ trôi qua, mãi cho đến lúc các sinh vật nhỏ bé sống yên lành sau tủ, sau giường, sau rèm, sau cửa, bắt đầu hoạt động. Từ một kẽ nẻ trên mái nhà, một con cào cào kêu inh ỏi. Một con thỏ chuột xuống thềm caro và đứng hai chân nhảy múa một mình dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Trang đột nhiên cảm thấy vui thú. Nàng phá lên cười và con vật bé bỏng vội nhảy trốn. Trang vẫn ngồi tươi cười hớn hở. Sự lo âu đã tiêu tan. Người ta có thể tự tạo bao niềm vui thú hồn nhiên. Bao sinh mệnh nhỏ bé sống hạnh phúc trong mái nhà này, núp dưới bóng những sinh mệnh lớn lao hơn. Trang sẽ là một trong những sinh mệnh nhỏ bé kia. Một cảm giác mới lạ xâm chiếm người nàng. Một cảm giác êm dịu quá để có thể gọi là sức mạnh, và trầm tĩnh quá để trở thành năng lực. Nhưng nàng thấy tinh thần sảng khoái. Nàng đứng lên chải tóc, soi vào gương và thấy mặt mày nhợt nhạt, bèn lấy phấn son trang điểm. Xong nàng ngắm bóng mình trong gương một lúc và vấn tóc lên vành tai. Nàng cài thêm một chiếc châm nạm ngọc. Công việc đang chờ đợi, nàng không thể bỏ qua được. Mai đã là ngày lễ Sa Ba và cả bữa cơm tối nay cũng cần có sự sắp dọn cho đặc biệt. Chàng phải đánh bóng các cây đèn bạc, các bình đựng rượu và sắp lên bàn món bánh rơm. Nhưng nàng lại ngồi xuống, chần chừ, mặc dù biết còn bao việc phải làm. Một lúc sau, nàng lấy bút mực cùng giấy tinh trong học bàn và hối hả viết bốn câu. Bài thơ không dính dấp gì đến hoàn cảnh của Trang, mà là để họa lại bài thơ đã đưa đến Khương Phủ. Và ý thơ là để diễn tả ánh dương khao khát các giọt sương đọng trên hoa tươi buổi sáng. Làm xong bài thơ, Trang cất vào yếm và đi lo công việc chuẩn bị cho ngày lễ Sa Ba. Trong khách đường, không ai thấy Trang đã đến cả. Ông bà Era và Cao Liên mãi nhìn David và Lịch với những cảm tình khác nhau. Lúc người thiếu nữ xinh đẹp cúi đầu hôn chiếc vỏ gươm sáng chói, đối với bà Era, cử chỉ ấy có nghĩa là Lịch tận tụy với trách vụ đã được giao phó. Cao Liên nhìn đăm đăm bà Era, thấy mặt bà biểu lộ một vẻ tươi vui, một niềm tin tưởng cao độ, và hiểu rằng mối hy vọng thầm kín nhưng rất dễ đoán của bà đang sắp sửa thành sự thật. Cao Liên ái ngại cho David. Lịch đẹp, điều đó rõ ràng ai cũng thấy. Nhưng ông ta đoán biết nơi nàng cái trạng thái tâm trí rất phổ cập nơi nhiều người đàn bà Do Thái. Theo ông ta, cái trạng thái ấy nó bắt, nó đưa con người đến cái chủ nghĩa phân ly kia mà hiện giờ Cao Liên rất sợ và rất ghét. Ông ta tự nhủ, một người đàn bà không nên quá yêu Chúa. Vì nếu yêu Chúa hơn chồng, người đàn bà tự coi mình có quyền phán đoán chồng, và do đấy sẽ quấy rầy chồng không ít. Ông Eda có vẻ bối rối hơn hết. Không lúc nào bằng lúc này, ông muốn hòa mình trong lòng đất nước giàu có và khoan dung này, nơi mà tổ tiên ông đã sinh cơ lập nghiệp. Ông e ngại sắc đẹp của Lịch. Ông sợ con trai siêu lòng trước cái thần khí tỏa ra từ người thiếu nữ. David chịu ảnh hưởng của mẹ hơn cha. Ông Eda rõ điều đó lắm. Chàng không có nguồn an ủi của một người mẹ Trung Quốc vui tươi và rộng lượng, sẵn sàng phớt đều việc người đời cũng như việc trời đất, và xét đoán mọi việc với con mắt lạc quan, hoan hỉ. Không, dòng máu kia dù còn lưu truyền trong huyết quản của David, dòng chính của bản thân, chàng đã thụ hưởng của mẹ chàng, một người mẹ luôn luôn chú ý đến chàng với đôi mắt trìu mến nhưng nghiêm khắc. Ông Eda ngồi không yên, hết đằng hắng đến bứt râu, tỏ vẻ bất bình. Kìa, cô Lịch, thanh gươm như bẩn này đã không nằm trong tay phường phàm phu tục tử cặn bã của mọi quốc gia xã hội sao? Giọng nói khó chịu khinh bỉ ấy đã làm cho Lịch ngơ ngác. Nàng bẽn lẽn thụt lùi, lấy tay sờ má mình và ấp úng. Con đã không nghĩ đến điều ấy. Bà Era bênh vực. Lịch hôn thanh gươm là rất đúng. Nàng đã hành động theo ý ơn trên. David thường ngày hay nũng nịu chống lại ý kiến mẹ, nhưng lần này chỉ nói một câu vô tư lự. Tôi sẽ treo thanh gươm lên tường phía sau án thư của tôi để làm đồ trang trí. Cao Liên tán thành. Đúng đấy, để thanh gươm này không còn bao giờ được vung lên sát hại một nhân mạng nào nữa. Ông Era đứng dậy bảo Cao Liên. Thôi, xin hiền huynh cho sắp xếp đồ đạc lại đi. Ông lấy cho Trang chiếc lược đã chọn, cố tình quên Lịch như là không có nàng ở đấy, xoay lại phía bà Era nói. Bà nó ạ, tôi thấy đói lạ, bà bảo chúng nó dọn cơm tối cho sớm nhé. Rồi đột nhiên, ông bước ra khỏi phòng. Lịch đứng yên lặng, có vẻ ngượng nghịu, bén lẽn. Chính David hình như cũng quên chú ý đến nàng. Chàng mãi thử cắt lớp vải thô bọc ngoài các kiện hàng, để xem thanh gươm bén đến mức nào. Chàng vui mừng reo lên. Bác Cao xem này, bén quá. Cao Liên sắp gọi bọn người nhà vào xếp hàng lại, vội xoay lui, bình tĩnh nói. Xin cậu đừng bao giờ thử vào bàn tay đấy. Chỉ một cái phát nhẹ thôi cũng đủ đứt ngang một thân hình vạm vỡ. Tôi đã mục kích điều đó rồi. Cao Liên bước ra, Lịch vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Vân vân, hết nhìn bà Era lại nhìn David. Nhưng bà Era chỉ đắm đuối nhìn con trai. Và David cảm thấy nét nhìn trang trọng và thâm trầm của mẹ đè nặng lên người chàng, nên chàng vẫn mải miết lấy gươm cắt vải. Mãi một lúc sau, bà Era mới nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn David. Lịch, bây giờ con có thể lui về phòng riêng của con. Lịch chưa kịp lui ra, David đã ngẩng đầu lên nói, con cũng xin phép mẹ đi theo Thanh Gươm đây. Và chẳng hối hả bước ra phía cửa gần nhất. Lịch e lệ. Thưa dì, thế bây giờ con có phải lui ra nữa không? Nàng muốn thét lên, muốn hỏi nàng đã làm điều gì không phải. Nhưng nàng không dám, nàng chỉ đứng yên, cúi đầu, đợi bà Era chỉ bảo. Con lui ra, về phòng riêng đi. Giọng bà Era tuy không sẵn, nhưng hàm ý rõ rệt rằng bà muốn được yên tĩnh một mình. Lịch vội vã vâng lời. Sáng ngày lễ Sa Ba, David thức dậy muộn sau một đêm dài thao thức vì có cảm giác rất mệt mỏi, lạ lùng chiều hôm qua. Lần đầu tiên trong đời chàng, hình như chàng đã thấu hiểu mẹ chàng, thấu hiểu bản chất của bà cùng những điều bà đã cố công dạy dỗ chàng. Nằm dài trên giường, trong ánh sáng lờ mờ và êm dịu lọt qua các bức màn thêu, chàng thấy mình khác hẳn con người mà lâu nay chàng đã tưởng, nghĩa là một thanh niên tự làm chủ lấy mình, tự do sống theo ý muốn, chơi theo sở thích, không bị ràng buộc bởi một mối liên hệ nào. Bây giờ, chàng cảm thấy mình là một phần tử của một toàn thể, của một dân tộc rải rác khắp bốn phương trời, nhưng vĩnh viễn thống nhất, dầu có ở đâu và dầu có sống lẻ loi chăng nữa, một người Do Thái vẫn thuộc dân tộc mình. Mẹ chàng vẫn nhắc chàng điều đó từ buổi sơ sinh, nhưng điều đó lướt qua trí chàng như nước đổ lá môn. Và bây giờ chàng mới hiểu, không phải với trí não mà với tất cả một bầu nhiệt huyết. Vì sao dân tộc chàng bị tàn sát? Nộ khí xung lên đầu chàng. Nếu thiên hạ ở các nước ngoài kia tìm cách tiêu diệt đồng bào chàng, thì ở đây, trong sự yên ổn của xứ sở này, chàng phải cố gắng duy trì sức sống của giống nòi. Chàng sẽ bắt đầu học tất cả những gì liên hệ đến dân tộc chàng. 2 năm nay, chàng chống lại ý muốn của mẹ và từ chối theo học thánh kinh với vị giáo trưởng già. Chàng viện cớ không rảnh. Chàng muốn có nhiều thời giờ đọc sách. Chàng phải tỏ ra chăm chú đến công việc thương mại để vừa lòng thân phụ. Và chàng cũng muốn đi du lịch. Nhưng mẹ chàng không buông cho chàng ra đi trước khi chàng có vợ và có con trai. Lâu nay, chàng cho đó chỉ là một tục lệ do mẹ chàng bịa đặt ra để giữ chàng. Nhưng bây giờ, không cần phải suy nghĩ và xét đoán, chàng cảm thấy tận đáy lòng mình rằng có con trai là một bổn phận. Nếu một số người thuộc nòi giống chàng bị tàn sát, một số khác phải sinh ra, sinh nở bù đắp cho chết chóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy hoan lạc, David suy nghĩ đến những điều cao cả. Chàng ý thức được nguồn gốc sâu xa của nòi giống di truyền bởi cha mẹ, nhưng bởi mẹ chàng nhiều hơn. Chàng hiểu, tưởng như mẹ chàng ngăn đón chàng, không cho chàng tự chủ. Nhưng kỳ thật, bà chỉ tìm cách bảo vệ và cứu rỗi chàng. Và từ mẹ, David liên tưởng đến Lịch. Chiều hôm qua, nàng xinh đẹp biết bao. Hai người không tâm sự riêng tư, nhưng họ đã cảm thấy cùng nhau thắt chặt bởi những liên hệ của huyết thống, của tâm tình và của lý trí. Dân tộc họ, thật thế, là một dân tộc độc nhất, có một vận mạng do Đê-hô-va, vị chân chúa duy nhất dành riêng. David nhận thấy mình đã phạm trọng tội. Chàng có cảm tưởng là đã phản bội Chúa với cuộc đời vô tư và hoan lạc trong một nước ngoại giáo. Trong lúc đồng bào chàng đau khổ và chết chóc, chàng mải cười đùa, vui chơi và lãng phí tuổi xuân. Chàng ôn lại các sở thích, những cuộc đỏ đen trong các trà đình tửu điếm, những buổi chiều mùa hạ nhàn trên du thuyền và những buổi sáng trăng đờn địch hát sướng trong sân, hương sen ngào ngạt. Chàng liên tưởng đến bạn của phụ thân chàng, ông Khương Sơn, và hình ảnh Quý Lan hiện ra trong trí chàng, ngây thơ duyên dáng trong tuổi thanh xuân. David quen gương mặt xinh xắn này như đã thấy hàng trăm lần. Đôi mày ngài thanh tú, đôi mắt đen huyền, đôi môi đỏ mọng, làn da mịn màng và thân hình mảnh mai uyển chuyển như một cành liễu. Nhưng chàng nhớ đến các điểm trên cũng vì Trang. Chàng cũng mảnh mai, cũng có đôi môi đỏ mọng và đôi mắt tươi sáng. Biết bao lần họ đã cùng cười vui vẻ. David phải giữ lắm mới khỏi mỉm cười. Trong lúc vui chơi thì những người thuộc nòi giống chàng bị xua đuổi. Tại những thành phố khác, giữa những dân tộc khác, đồng bào chàng nằm chết ngổn ngang dọc đường. Hối hận, chàng định đứng dậy đến thăm mẹ và hứa sẽ cùng bà đến giáo đường ngay trong sáng nay. Chắc bà sẽ vui lòng lắm. Rửa mặt và thay áo xong, ra đến trước vườn đào, chàng trông thấy qua cửa vòng nguyệt phản chiếu trong mặt hồ phẳng lặng, những đóa hoa đào nở muộn, cảnh vật xinh tươi, không khí ấm áp, và dầu muốn buồn bã, một niềm vui bỗng rung động lòng chàng. Chàng lên tiếng gọi nho nhỏ, "Trang." Không ai đáp lại, nhưng thường Trang già vừa điếc mỗi khi nàng ở vườn đào. Thật là một cô bé nghịch ngợm và danh mãnh. Chàng mỉm cười và bước qua cửa vòng nguyệt. Chàng mỉm cười bước qua cửa vòng nguyệt. Bây giờ đến giáo đường thì còn quá sớm, và chàng thôi không đến thăm mẹ nữa. Bà Era vui mừng không sao ngủ được. Trái tim bà lắm lúc bị cô đơn trong ngôi nhà này đã được an ủi. Bà cho là chính Lịch đã thức tỉnh tâm hồn mê muội của David. Tâm hồn này sẽ thức tỉnh cùng với tâm hồn ông Era. Nhưng không phải chỉ một mình Lịch, mà Đê-hô-va đã ban phép lạ cho nhà này vào lúc thích hợp. Đoàn thương hộ đã về cùng một ngày với Lịch. Khi lo ngại sự trùng phùng ấy, bà đã mù quáng và kém đức tin xiết bao. Cảnh tàn sát mà Cao Liên diễn tả, Lịch bước vào phòng nhằm lúc David âu sầu cảm động. Niềm tin tưởng, sự khéo léo mà Lịch đã vận dụng để chuyển mối sầu cảm này thành một thứ khí giới đánh mạnh vào lương tâm ở David. Tất cả sự kiện trên chỉ có thể là do bàn tay của Chúa. Đầu hôm, lúc ông Era vào phòng vợ, thay vì nằm dài bên mình vợ, ông ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay bà. Hai vợ chồng đã cùng nhau bàn luận một cách đứng đắn và sâu sắc, xứng là một đôi vợ chồng Do Thái. "Naomi ạ, bây giờ tôi bằng lòng để David học thánh kinh." Nghe chồng nói mấy lời trên, bà Era thầm cảm ơn Chúa. Trước kia, David đã theo học với giáo trường cho đến hôm chàng ương ngạnh không chịu học nữa. Hôm ấy, ông Era đã không khuyên nhủ con, mà còn viện lẽ rằng David đã đến tuổi tập tành công việc thương mại. Chàng không đủ thời giờ để vừa học thánh kinh, vừa lo công việc làm ăn. Đắc thắng, David đã theo cha giao thiệp với các hãng buôn Trung Quốc và làm quen với đám thanh niên, con các thương gia này. Vì vậy mà, chàng đã đến nhà ông Khương Sơn và gặp Quý Lan. Bà Era nén nỗi vui mừng. Bà nói, "Cảm ơn mình." Ông Era tiếp lời, "Chúng ta không thể làm gì cho dân tộc chúng ta ở các nơi khác được. Chúng ta ở đây là hợp lý, vì ở đây chúng ta được yên ổn. Cho đến ngày một vị cứu tinh đứng dậy và hướng dẫn chúng ta về nơi quê hương xứ sở." Ông Era khẽ ho rồi nói, "Đôi khi tôi tự hỏi, vì sao chúng cứ nghĩ có ngày chúng ta rời bỏ đất Trung Quốc này? Naomi xem, chúng ta ở bốn đời, và đời con gái của David là năm. Người Trung Quốc, họ rất tốt đối với chúng ta. Tôi ngại lòng tốt ấy lắm." Và bà Era rút tay ra, nhưng sợ chồng thay đổi ý kiến về vấn đề học hành của David, bà lại đặt tay mình vào hai tay chồng. Hai người không còn nói thêm gì nữa. Và một lúc sau, ông Era trở về phòng riêng. Rạng sáng ngày lễ Sa-ba, một ngày lễ Sa-ba mới, tưng bừng hoan hỉ đối với bà Era, vì tất cả gia đình sẽ cùng nhau đến giáo đường. Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nghỉ việc. Bên ngoài La Thành, tiếng ồn ào của thị trấn ngoại giáo này chỉ còn nghe vang vẳng. Ở trong nhà, bà Era lại cảm thấy biểu hiện của Chúa, một sự biểu hiện có kèm theo những nỗi lo buồn thật đấy. Nhưng có Chúa ở đây, luôn luôn gần gũi hơn dân tộc của người trong thời kỳ thử thách. Lúc chồng ra khỏi phòng, bà Era đã lẩm nhẩm khẩn hứa. "Từ đáy vực thẳm, chúng con kêu gọi đến Chúa. Ôi, Đê-hô-va." Bà Era vận y phục quý giá nhất để mừng ngày lễ này, một chiếc áo sa tanh đỏ thắm, hai tay viền kim tuyến. Và Lịch, cô gái khả ái kia, phòng nàng có hiểu nàng đã vâng theo ý Chúa đến mức nào chưa? Cần phải giữ lấy tất cả những gì mà nàng đã thâu đoạt ngày hôm qua, dìu dắt bởi ơn trên. Trong lúc bồng bột, bà Era quay lại phía thím Hoàng đang túc trực đợi giúp bà trang sức. "Đi mời cô Lịch đến đây." Thím Hoàng sáng trí đã hiểu thấu tận đáy lòng bà Era khi bà thốt ra mấy lời trên. Thím liếc nhìn chủ và sắp bước ra cửa không nói một lời gì. Chợt bà Era ngăn lại. "Thôi, để ta thân hành đi." Thím Hoàng nhún vai và đứng xê một bên để nhường lối cho chủ bước ra. Vậy là sáng sớm ngày lễ Sa-ba, Lịch thấy bà Era đến phòng nàng. Đêm qua, nàng đã ngủ một giấc ngon lành, khoan khoái. Nàng đã vâng theo ý Chúa. ngày hôm qua, chỉ một lần thôi, nàng đã cảm thấy có sức gì thúc đẩy nàng ra khỏi phòng riêng và đến hội họp cùng mấy người kia. Nàng đã đến sảnh đường đúng vào lúc mà tâm trí David đang xao xuyến và nung đốt bởi cơn thịnh nộ của Chúa. Khi nàng vén bức màn cửa, nàng thấy David đang quỳ như quỳ trước bàn thờ, cầm một thanh gươm bạc trên đầu gối. Chàng ngước nhìn lên và bốn mắt gặp nhau. Và Chúa đã đặt lên môi nàng những lời mà nàng đã thốt ra. Trong đêm, nàng đã thức giấc, nhớ lại vẻ mặt David nhìn nàng. Nàng mỉm cười và ngủ lại. Sáng hôm ấy, nàng đọc kinh cầu nguyện và nghĩ đến phụ thân. Không biết người có được mạnh chăng? Aaron có ngoan hơn chăng? Rồi ngây thơ, nàng tự hỏi. Phải chăng David sẽ đến thăm nàng, cho người đến với nàng, hay bà Era sẽ cho gọi chàng và nàng đến sum họp? Suốt bữa cơm tối hôm qua, David không nói gì. Điều đó nàng thấy rất tự nhiên. Chính nàng cũng không nói gì. Hơn nữa, nàng không còn gì để lo ngại cả. Ơn trên đã phù hộ cho nàng. Lịch đi đi lại lại sáng hôm ấy, mơ mộng, tươi cười, đôi mắt xa xăm. Nàng dạo quanh sân, rồi lui vào phòng. Nàng cảm thấy tràn trề hạnh phúc và tin tưởng. Cho nên chợt thấy bà Era, nàng vội vã ra đón bà, miệng thỏ thẻ. Dì yêu quý của con. Xúc động vì sự nồng nhiệt của Lịch, bà Era nói. Con, hôm nay con có vẻ sung sướng lắm. Lịch ngẩng đầu đáp. Thưa dì, trong đời con chưa lúc nào con sung sướng bằng lúc này. Hai người dắt tay nhau vào nhà. Khi bà Era đã an tọa, Lịch ngồi phía dưới chân bà, trên một chiếc ghế đầu thấp, và bàn tay hai người lại siết chặt lấy nhau. Lịch nhìn bà Era đầy tin tưởng, làm cho bà xúc động đến nghẹn ngào. Một niềm hân hoan xâm chiếm tâm trí bà. Con hãy cúi đầu xuống để cùng dì cảm ơn Chúa. Bà cũng cúi đầu và cùng Lịch đọc kinh. Đọc xong, bà Era im lặng ngẩng đầu lên. Và khi mở mắt ra thì gặp đôi mắt Lịch. Dịu dàng, bà bảo Lịch. Đê-hô-va ban phước cho chúng ta. Nay chúng ta chỉ còn theo từng bước con đường mà Chúa đã vạch. Con ạ, chính thân sinh David đã tự ý muốn nhờ giáo trưởng dạy lại kinh Torah cho nó. Dì nghĩ tiện hơn hết là mời giáo trưởng đến ở đây. Chúng ta phải sum họp tất cả. Lịch băn khoăn hỏi. Nhưng như thế, Aaron sẽ làm sao? Bà Era mạnh dạn đáp. Cả Aaron cũng đến đây và cùng giáo trưởng ở mái nhà phía tây kia. Con có thể đến đó ở chung với thân phụ và em con không? Không, con vẫn ở đây. Bà Era chỉ có ý định này ngay lúc ấy. Ý định này đã đến rõ ràng và giản dị quá, làm cho bà có cảm tưởng chắc chắn là do Chúa xui nên. Dì sẽ thưa chuyện với thân phụ con trước giờ hành lễ. Còn con, tin cho David biết ngay bây giờ. Nhưng thôi, để dì nói trước với David tiện hơn. Rồi con sẽ đi với dì và hai con sẽ nói chuyện với nhau. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Chúng ta phải tùy từng lúc mà hành động, để chúng ta có thể đi đến đích. Bà Era siết chặt tay Lịch, buông ra rồi đứng dậy. Lịch ngây thơ hỏi. Đích nào, thưa dì? Bà Era thản nhiên đáp. Cuộc hôn nhân của David và của con. Bây giờ đúng lúc lắm. Dì chưa bao giờ thấy David xao xuyến bằng hôm qua. Lịch bối rối hỏi. Bây giờ sao? Ừ. Bà Era vừa nói, vừa bước ra phía cửa. Bà không muốn nghĩ ngợi gì hơn về những điều Lịch có thể hoặc phải làm. Chỉ cần cho đôi trẻ hội ngộ, ngoài ra đã có Chúa sắp xếp. Ra đến ngưỡng cửa, bà quay lại nhìn đằng sau. Lịch không nhúc nhích, vẻ bối rối, hai tay nàng siết chặt lấy nhau. Trước khi đi ra, bà dặn Lịch, con hãy nói về Chúa với David. Lịch chưa kịp suy nghĩ kỹ về các lời của bà Era, thì thím Hoàng đã đến thưa. Thưa cô, bà của con mời cô ra ngoài vườn đào. Thím Hoàng đứng đợi Lịch sửa soạn để theo thím ra vườn. Vườn đào là nơi David ưa thích nhất. Bà Era đã đến đấy sau khi từ giã Lịch. Bà thấy David một mình đứng dưới gốc đào, vẻ mặt bối rối. Bà ngọt ngào gọi. David con. Dạ, thưa mẹ. Miệng chàng nói, nhưng trí chàng đang nghĩ vẩn vơ. Ở trong khu vườn này, hình như cảnh chết chóc ở tận đâu đâu. Không khí ngày Sa-ba yên tĩnh quá. Vườn rộng, thành lại cao, nên sự ồn ào bên ngoài không lọt vào đến tai chàng. Bình sinh, David rất ghét cảnh tịch mịch. Ngày thường, ra vườn không gặp Trang, thì chàng vội vã băng qua cổng đi tìm bạn bè, cùng nhau dạo phố và xem có gì mới lạ xảy ra từ hôm trước không. Thị trấn Khai Phong ở nửa đường giữa miền Hoa Bắc và miền Hoa Nam, khách thường dừng chân tại đây để nghỉ ngơi lấy sức và thưởng thức cao lương mỹ vị tại các quán xá nổi danh của thị trấn này. Những phường xiếc với đủ trò ảo thuật trên 10 ngón tay, những phường hát dạo từ Bắc Kinh đến, hàng ngày trổ tài trong các sân đền hoặc la cà hết trà đình này đến từ điếm khác để mua vui cho khách khứa. Nhưng sáng hôm ấy, David không còn lòng dạ nào để nghĩ đến các trò giải trí nói trên. Chàng không muốn rời ngôi nhà kín cổng cao tường này. Ở đây thật là yên ổn. Chàng có cảm giác như vậy vì ở trong tâm trí của chàng, những bóng ma gợn lên tựa những thây chết đuối trồi lên mặt nước. Bà Era nói cha con và mẹ đã quyết định cho con tiếp tục học kinh Torah. Bà đã nhiều lần nhắc nhở điều này, lần nào chàng cũng gạt đi, viện cớ rằng quá bận. Nhưng lần này chàng đáp, thưa mẹ, con rất sẵn sàng. Chính chàng cũng ngạc nhiên và xúc động, thấy ý định của mình phù hợp với quyết định của song thân. Nhưng chàng không bộc lộ cho mẹ chàng biết. Bà Era lại nói, hôm nay, sau khi dự lễ ở thánh đường, mẹ sẽ mời giáo trưởng ở lại đằng nhà ta một thời gian, như thế tiện cho con hơn. Còn đối với ngài, thì việc dạy dỗ ở đây cũng như ở đằng ấy. Bà ngẩng đầu nhìn các cây anh đào đang trổ hoa và tiếp. Ồ, đẹp quá, chắc là Lịch sẽ vui thích. Để mẹ cho đi gọi nàng. Bà đã định yêu cầu David đợi Lịch đến, nhưng lại thôi. Mong ơn trên phối hợp đôi trẻ. Bà thầm cầu nguyện, xin Chúa lưu giữ con tôi lại nơi đây. David đã thấu rõ lời cầu nguyện của mẹ, không phải bằng thính giác, mà chính bằng trực giác và cảm xúc. Chàng đứng yên dưới gốc đào, và mẹ chàng vừa đi, vừa tươi cười nhìn chàng. Bà gặp thím Hoàng và bảo thím mời Lịch ra vườn đào. David vẫn đứng một chỗ, tựa như đôi chân chàng đã mọc rễ, cho đến lúc Lịch bước vội đến cổng vườn. Chàng thong thả đến đón nàng. Lịch. Sự mầu nhiệm hôm trước tái diễn. Dưới ánh bình minh, nước da Lịch tươi sáng và xanh xanh, với đôi mắt u huyền và có vẻ toàn bích. Nàng mặc áo vải trắng dài phết gót, với chiếc thắt lưng hổ hoàng và cài trên đầu chiếc châm bằng vàng trạm. Nàng xinh đẹp hơn một cánh huệ. Danh từ này nhắc David nhớ lại bài thơ chưa hoàn thành và lý do buộc chàng bỏ dở nửa chừng. Lịch rực rỡ tựa bình minh. Lịch ngước mắt nhìn David. Tim nàng tựa cánh chim bay thẳng hướng về David và nương tựa vào chàng. Bắt đầu từ giờ phút ấy, nàng yêu chàng và chỉ một mình chàng với một mối tình trọn vẹn. Chúa ơi, hãy ban cho con trái tim chàng. Câu cầu nguyện xiết bao mạnh mẽ và chân thành này làm rung động tất cả tâm hồn lẫn thể xác Lịch. David xúc động run rẩy, cảm thấy mối tình của Lịch tràn ngập, xâm chiếm lòng chàng, tựa nhận lãnh mối tình, một tặng vật vĩ đại của một người ngoại quốc. Có lẽ chàng cũng xúc động, nhưng sự xúc động còn mãnh liệt xiết bao đối với một người cùng nòi giống, cùng huyết thống với chàng. Chỉ có hai người trong vườn đào, trên đầu họ, nền trời êm dịu của một buổi sớm mùa xuân. Và nổi bật trên nền trời ấy, hoa anh đào mơn mởn với những ngọn lá non xanh tươi. Hai người cảm thấy tựa một ơn lành. Sự yên ổn đang bao trùm họ trong khu vườn này, trái ngược hẳn với các ám ảnh chết chóc gây rợn và cảnh tàn sát hung bạo mà Cao Liên đã kể hôm trước. David phân vân do dự, bị dày vò giữa quá khứ xa xăm mà chẳng hề biết, với thời thơ ấu đầy hạnh phúc mà chàng đã trải qua. Cái quá khứ xa xăm ấy, chàng chia sẻ với Lịch. Mối liên hệ ấy thắt chặt hai người với dân tộc họ. Chàng buông tay Lịch và thúc đẩy bởi một cơn bồng bột của trái tim. Chàng ôm choàng Lịch và kéo nàng về phía chàng. Nàng cúi đầu dựa vào ngực chàng, nhắm mắt và thầm cảm ơn Chúa. Chúa đã chuẩn y thỉnh nguyện của con. David cúi nhìn đôi mi đen và cong của Lịch. Chàng tự hỏi mình đã vừa làm gì trong ngày lễ Sa Ba này. Phải chăng chàng đã chọn lựa? Có lẽ là như vậy, nhưng chàng không rõ là đã chọn lựa theo chiều hướng nào. Bỗng nhiên, chàng nghe tiếng mẹ gọi. hai con. Hai người liền rời nhau khi thấy bà Era xuất hiện phía cổng vườn. Hai con theo mẹ đi dùng điểm tâm, rồi chúng ta cùng nhau đến giáo đường. Gần đến giờ rồi, David ạ, mẹ đã sửa soạn lễ phục của con và để sẵn trên giường của con rồi. Hai người lặng lẽ theo sau bà Era. David cảm thấy nhẹ nhõm, điều mà chính chàng rất đỗi ngạc nhiên, rằng mẹ chàng đã can thiệp lúc chàng đang ôm choàng lịch trong tay. Mẹ chàng mỉm cười dò hỏi, chàng cũng mỉm cười đáp lại, và chàng không hiểu vì sao chàng lại có cảm giác là chàng đã dối mẹ. Trong lúc David dự lễ ở thánh đường, chàng đem hết tâm trí để thuyết phục mụ Chu tại nhà họ Khương. Nàng gợi tính kiêu căng và khéo lợi dụng sự ghen ghét hoặc tức giận của mụ ta. Nàng đã quyết định sự thăm viếng này trong đêm vừa rồi. Bữa cơm tối áp lễ Sa Ba, nàng thấy khác thường, lặng lẽ và đầy vẻ xúc động. Chính ông Era cũng trầm ngâm, không quan tâm đến các món ăn. David và Lịch gần như không đụng đũa, chỉ riêng bà Era vẫn ngon miệng. Chính bà cũng ít nói, chỉ thường hết nhìn David đến nhìn Lịch. Nhận thấy mình bị loại, chàng đã sớm rời phòng ăn và đã thức khá khuya để trau chuốt hoàn thành một bài thơ mới. Nàng định bụng sáng sớm sẽ thân hành mang đến nhà họ Khương để dùng vào âm mưu nàng đang theo đuổi. Và bây giờ, ngồi dưới một bóng cây thiên tuế trong một sân nho phía sau vườn, nàng đang trò chuyện ngọt ngào với già Chu. Xin thím bỏ lỗi cho, nàng vừa nói vừa vuốt lại mái tóc mà gió sớm đã tung lên. Mụ Chu đang thêu dở một chiếc hài sa tanh, ngước mắt mỉm cười hỏi, chị có lỗi gì? Thưa thím, hôm qua cháu đã không trở lại thăm thím được như lòng cháu mong muốn, nhưng sau khi nghe cháu trình bày lý do, và chắc thím sẽ tha lỗi cho cháu. Và chàng kể lại cho mụ Chu nghe chuyện đoàn thương hồ về với các tin tức dữ dội, các cuộc tàn sát dân tộc Do Thái, sự buồn rầu của hai ông bà chủ của nàng, sự tang tóc đã lan khắp mọi người trong nhà. Vì vậy, nàng sợ lại đây sớm quá sẽ mang đến cho nhà họ Khương điềm chẳng lành. Chàng lim dim đôi mắt vẻ buồn bã, nàng cảm thấy cặp mắt sắc bén của mụ Chu đăm đăm nhìn nàng, và nàng dịu dàng tiếp. Cháu sợ hôm qua đã thưa chuyện với thím hấp tấp quá, cháu sợ chưa thấu rõ lòng dạ của thiếu chủ cháu. Nàng thở dài, mụ Chu đáp, già có nhớ chị nói gì đâu. Biết mụ giả vờ, nàng tiếp, cháu đã nói thiếu chủ cháu chỉ mơ tưởng đến một mình tiểu thư đây, và cháu đã trao cho tiểu thư bài thơ của cậu cháu. Nhưng đánh đùng một cái, họ đưa con gái giáo trưởng lại ở đằng nhà, và cháu sợ họ không khỏi dùng những chiếc quỷ mưu thần để làm cho cậu quên đến cả mối tình thắm thiết đối với tiểu thư. Mụ Chu khụt khịt mũi rồi đứng dậy. Mụ ta to béo quá, cho nên mỗi lần gắng đứng lên là nào kéo, nào khâu, nào vải vóc trên đầu gối mụ đều đổ tung xuống đất. Chàng vội vã lượng lên. Mụ Chu giận dữ bảo, để đấy, kệ tôi, tốt hơn là chị theo tôi mà gỡ cục vạ chị đã gieo cho nhà này. Mụ ta đi trước và hất hàm ra hiệu bảo Chàng theo mình. Chàng có cảm tưởng vào một cung điện, lối đi chẳng chịt, chẳng biết ngõ nào mà ra. Tòa nhà họ Khương rất rộng lớn, còn rộng lớn hơn cả nhà ông Era. Mấy thế hệ chồng chồng, vợ vợ, con cháu cháu chung sống dưới mái nhà này. Mấy người đàn bà chỉ liếc Trang bằng khóe mắt, còn trẻ con thì nhìn nàng tận mặt, nhưng nàng cứ khiêm tốn cúi đầu bước qua. Cứ vậy cho đến khuôn viên dành riêng cho Khương tiểu thư. Ông Khương Sơn có 4 cô con gái, 2 cô lớn đã lấy chồng và theo chồng. Quý Lan là thứ 3, còn cô Út là con bà hầu mà ông Khương Sơn đã hối hận đem về. Vì bà ta lại say mê ông quản gia, cho nên ông buộc lòng phải đuổi cả hai và chỉ bắt cô bé. Hai chị em đang cúi xuống một sợi dây chơi kéo cưa. Lúc mụ Chu và Trang vào, Trang chưa hề thấy Quý Lan mà chỉ biết nàng qua sự mô tả của David. Nhưng thoạt nhìn, Trang nhận thấy sự mô tả của David chưa bì kịp sự thật. Và Quý Lan quả là một tuyệt thế giai nhân. Trông nàng có vẻ ngây thơ và chẳng lớn hơn em nàng mấy. Nhưng mụ Chu vội bảo cô gái đi nơi khác. Quý Lan hỏi, sao Vũ lại đuổi em Lý đi? Trang chăm chú nghe giọng nói thanh thanh ấy. Mụ Chu không lộ vẻ gì sợ hãi đối với Quý Lan và không trả lời câu hỏi của nàng. Mụ lớn tiếng hỏi, bài thơ hôm qua Vũ trao cho cô đâu rồi? Quý Lan rút bài thơ trong tay áo ra, đáp. Đây. Mụ Chu quắc mắt nhìn Trang, trách móc. Chị hẳn thấy tội của chị. Tiểu thư đêm ngày ôm ấp bài thơ ấy. Rồi mụ quay lại phía Quý Lan. Cô trả ngay bài thơ cho vú. Nó chẳng có nghĩa lý gì, để vú vứt đi cho rồi. Trang vốn sẵn thông minh suy tính rất mau. Nàng nhận rõ Quý Lan đối với nàng sẽ là một người bạn, hơn nữa một kẻ đồng minh để tranh thủ trái tim của David. Nơi Quý Lan không có nghị lực, không có dũng cảm, nàng có dáng một con mèo con. Đôi mắt to như ngạc nhiên, như tinh nghịch, miệng cười trúng chím. Tuy nhìn Mụ Chu với vẻ hơi sợ sệt, nàng vẫn giữ chặt bài thơ trong tay, lắc đầu bướng bỉnh nói. Tôi muốn giữ bài thơ này, tôi không muốn vú xé đâu, tôi không muốn, không muốn. Mụ Chu ngửa mặt lên trời, sắp sửa nổi giận. Trang thấy vậy vội nói. Xin tiểu thư đừng phiền muộn, tôi chỉ lại đây để nhận phúc đáp của tiểu thư. Và nàng nói nhỏ với Mụ Chu. Xin thím chớ giận, con thấy cả rồi, bằng cách này hay cách khác, con sẽ thu xếp được, thím chớ lo. Mụ Chu tỏ vẻ hờn dỗi không nói gì. Trang đến gần Quý Lan vui vẻ hỏi. Tiểu thư đã viết bài phúc đáp chưa? Quý Lan cúi đầu lúc lắc. Tiểu thư có muốn tôi giúp không? Quý Lan ngạc nhiên hỏi. Chị biết viết à? Dạ. Trang mỉm cười. Xin tiểu thư cho tôi biết, tiểu thư muốn phúc đáp như thế nào, tôi sẽ viết thay cho tiểu thư. Quý Lan ấp úng. Nhưng tôi biết viết, chỉ có điều là không biết viết gì thôi. Mụ Chu xen vào. Tiểu thư đây chưa viết thư cho trai bao giờ. Trang vẫn ngọt ngào. Không có gì mà tiểu thư phải ngại. Cậu tôi tốt bụng, hiền lành, không khi nào làm hại ai. Tôi hầu hạ cậu tôi suốt đời, trước khi nào cậu tôi đánh tôi hoặc để cho ai đánh tôi cả. Quý Lan nhìn Trang sửng sốt. Cả những lúc giận dữ cũng thế à? Trang mỉm cười đáp. Cậu tôi không nổi giận bao giờ. Quý Lan thở dài. Trang vội thò tay vào yếm, rút bài thơ nàng đã làm sẵn và đọc to, giọng dịu dàng. Gương sen lóng lánh hạt sương chờ, nhìn thấy chiêu dương luống ngẩn ngơ, ca vút mây xanh đem đặt để, cùng nhau ngự trị thỏa lòng mơ. Quý Lan lấy ngón tay nhỏ thó theo dõi từng hàng. Khi nghe Trang đọc xong, nàng vui thích reo lên. Chị cho tôi nào. Rồi tiếc rẻ, nàng tiếp. Giá như do tôi làm. Trang vội nói. Tôi xin biếu tiểu thư thì cũng không khác gì tự tiểu thư làm. Không khi nào chị nói với công tử rằng không phải tôi làm chứ. Không khi nào, nhưng xin tiểu thư tự tay chép lại cho. Vú đi lấy một tờ hoa tiên và bút mực nào. Quý Lan ngồi trầm ngâm với một bộ điệu một bà hoàng để Trang đứng. Khi Mụ Chu đã đem văn phòng tứ bảo đến, nàng chăm chú viết có vẻ long trọng lắm. Nàng chép xong bài thơ, xếp lại theo một lối đặc biệt đưa cho Trang. Đây, chị trao lại cho công tử. Rồi lấy tay ra hiệu cho nàng lui ra. Trang cúi đầu tạ Quý Lan, nhìn Mụ Chu với một nét nhìn đầy ý nghĩa rồi bước ra. Nếu nàng cứ theo đường cũ khi vào mà đi, thì có lẽ nàng đã ra khỏi nhà mà không ai thấy, trừ Quý Lan và Mụ Chu. Nhưng nàng tò mò muốn nhân dịp xem qua cho biết tòa nhà này, đặc biệt là hồ sen mà nàng nghe nói ở giữa sân chính. Nàng xăm xăm bước về phía sân ấy, và khi gặp một nô bộc nhà họ Khương hỏi nàng đi đâu, nàng lạnh lùng đáp, nàng vừa lại hầu tiểu thư xong, nay trở ra. Rồi nàng cười nói tiếp, nhà này rộng quá, đến lạc đường mất. Nàng cứ rảo bước cho đến lúc thấy một chiếc cổng hình vòng nguyệt mà nàng đoán chắc là cổng vào sân chính. Nàng rón rén lại gần và nhìn vào trong. Nàng thấy một khuôn viên xinh đẹp, lát gạch xanh. Ở giữa, một hồ sen hình bầu dục, sát chân tường, đào, mận, sung xuê, hoa tươi rực rỡ. Gần hồ, những khóm trúc vất vơ trước gió. Và đó đây, chim chóc bay lượn nhổn nhơ. Trang ngước mắt nhìn lên và thấy tận trên các bức tường cao có răng lưới để giữ cho đàn chim khỏi bay mất. Trang quên tất cả. Nàng bước qua cổng và chậm rãi tiến đến hồ sen. Nước hồ trong vắt, cá vàng lượn quanh. Trang đương mải ngắm thì có tiếng hỏi nàng. Này, chị ở đâu đến? Sửng sốt, Trang ngẩng đầu lên và thấy chính chủ nhân, ông họ Khương ngay trước mặt. Với một nụ cười thoảng qua trên môi nhưng đủ làm cho đôi má núng đồng tiền, Nàng đáp: Bẩm đại nhân, đằng nhà ông Eda sai con lại đây tìm một người thợ thêu. Khốn, con không thể cưỡng lại sự khao khát muốn vào xem hoa viên này, nơi mà con đã từng nghe người ta ca tụng không tiếc lời, cúi xin đại nhân xá tội cho. Ông Khương Sơn vuốt cằm mỉm cười, mặt ông vuông, đôi mắt hiền từ, môi dày, mũi rộng. Ông mặc áo dài xám và để đầu trần, chân mang bít tất trắng, giày nhung đen. Hai ngón tay trỏ đều đeo nhẫn ngọc, tay phải cầm chiếc điếu. Lông mày thưa, râu khạo nhẵn, mặt ông trông có vẻ cởi mở và hòa nhã. Ông ôn tồn bảo Trang: Chị có lỗi gì đâu, chị cứ tha hồ ngắm xem hoa viên và hồ sen. Mỗi ngày cứ giờ này sau bữa ăn là ta ra đây xem cá. Vừa nói, ông vừa lấy chiếc điếu chỉ mặt hồ, và Trang cúi nhìn dòng nước trong vắt với đàn cá đang bơi lội thảnh thơi. Nàng than thở: Chúng thật sung sướng, trong nhà đại nhân đến bầy cá cũng yên vui, sung túc. Đằng nhà ông Eda có nuôi cá không? Câu này hình như hỏi cho lấy có, nhưng Trang chỉ thấy đó là một câu mở đầu, những câu khác sẽ theo sau. Nàng vội đáp: Bẩm đại nhân, có. Đằng ông chủ con cũng có hồ, có cá, và cũng có nuôi chó Bắc Kinh nữa. Ông Khương Sơn tra thuốc vào điếu, kéo vài hơi. Ta thích chơi chim hơn, lông đã đẹp lại hay. Mỗi lần chúng đến nơi khóm trúc, nghe chim hót, những chim khác kéo đến từng đàn. Chiều chiều lúc mặt trời sắp lặn, ta thường đem chim họa mi ra đấy, và sau khi được ăn thịt sống, nó cất tiếng hót, và cả bầy chim tụ tập đậu trên bức lưới. Ta ngồi yên, không nhúc nhích, đến nỗi chúng tưởng ta là tượng đá. Bẩm đại nhân, như thế hẳn là thú vị lắm. Chính những lúc như vậy, người ta mới sống những phút thần tiên nhất trong đời. Trang chần chừ, giữa hai người có nhiều cách biệt giới tính, tuổi tác, địa vị, nhưng không vì vậy mà có sự khó khăn lúng túng trong đối xử. Ông Khương Sơn dễ dãi, đức độ. Tự nhiên, Trang cảm thấy có thể tin cậy nơi ông. Mắt vẫn đăm đăm nhìn mặt nước, nàng thú nhận: Bẩm đại nhân, lúc nãy con đã nói dối đại nhân. Ông Khương Sơn lộ vẻ nực cười, nhưng ông cố nhịn để khỏi cười to. Ta đã biết ngay điều ấy. Trang liếc nhìn trộm ông Khương Sơn, rồi hai người phì cười. Có việc gì chị cứ nói thật với ta, gì đi nữa ta với chị há không phải là người Trung Quốc cả sao? Trang không thể tỏ bày ngay sự thật, nàng hỏi dò: Bẩm đại nhân có thù ghét người ngoại quốc không? Ông Khương Sơn ngạc nhiên hỏi lại: Sao lại thù ghét bất kỳ ai? Ông dừng lại rồi ôn tồn bảo: Thù ghét một người khác nào bỏ vào trong gan ruột mình một con giun, nó rút rỉa và đời mình sẽ mất yên vui. Bẩm đại nhân, con có ý hỏi đại nhân điều khác kia. Ông Khương Sơn vui vẻ đáp: Sao lại không? Bẩm đại nhân, liệu đại nhân có thuận gả con gái cho một người ngoại quốc không? Ồ ồ. Ông Khương Sơn lại kéo hai hơi thuốc nữa. Sao lại không? Ông gạt tàn thuốc rồi tiếp: Thôi, ta hiểu ý chị rồi. Ông Eda có cậu con trai, còn ta đây có nhiều con gái. Con gái thứ ba của ta tuổi xấp xỉ cậu ấy. Trên công việc, ta thường giao tiếp với ông Eda. Ông bán xỉ cho ta hàng ngoại quốc. Ta sắp ký với ông một khế ước đặc quyền. Lẽ dĩ nhiên, ta sẽ được một giá hời. Ngoài ra, nếu do con gái ta, ta lại có thêm mối quan hệ khác với ông Eda, thì là việc tốt chứ sao? Nhưng ta không phải là người hy sinh con vì lợi. Nhưng thẳng thắn mà nói, thì khi người ngoại quốc đã đến lập nghiệp ở một xứ nào, nên làm cho họ không còn là người ngoại quốc nữa. Nghĩa là, hai bên hãy gả con gái cho nhau, để hai dòng máu chan hòa làm một. Chiến tranh đắt đỏ, chứ tình yêu tốn kém gì. Trang hết cả e dè, nàng cảm thấy kính mến ông Khương Sơn, và lấy làm hân hạnh là người cùng xứ sở với ông. Những lời ông vừa nói là một hiền nhân quân tử. Nàng thưa: Bẩm đại nhân, cậu con có thấy tiểu thư cách đây vài hôm, từ đó cậu con mất ăn mất ngủ. Ông Khương Sơn thản nhiên nói: Tốt. Cậu con có làm một bài thơ, lẽ tự nhiên, và tiểu thư có làm một bài khác để họa lại. Ông Khương Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên: Con gái ta không làm được thơ, trước kia ta có nhờ cụ đầu dạy nó, nhưng cụ đã phàn nàn, nó không có thi tứ. Trang đỏ mặt. Bẩm đại nhân, con đã giúp tiểu thư. Ông Khương Sơn phì cười. Thế à, chị có bài thơ đó không? Trang trao bài thơ. Ông Khương Sơn mở ra và ngâm to. Khá lắm, duy có hai chữ, nhìn thấy hơi non. Ông vừa nói, vừa chỉ hai chữ này bằng chiếc điếu. Đại nhân thứ lỗi cho. Chị cứ để như vậy, nếu đặc sắc quá thì công tử có thể đâm nghi. Thôi, bây giờ chị đem về trao cho công tử. Ái tình phải chớp lấy khi thủy triều đang lên và trước khi ngọn sóng rút xuống. Chàng nhận lại bài thơ, cúi đầu từ tạ. Nàng cảm thấy sung sướng hơn khi mới đến nhiều. Càng suy nghĩ, nàng càng cảm thấy ông Khương Sơn đã đối xử với nàng như nàng cùng ông ta và tất cả người Trung Hoa chỉ là một. Nàng không còn cô đơn, cách biệt như trước nữa. Lẽ dĩ nhiên, nàng chỉ là một hạt cát trong biển cả dân tộc. Nhưng nàng thuộc vào toàn thể. Đời nàng không còn cách biệt với đời đồng bào chung quanh. Nàng thầm nghĩ, chỉ còn một điều là không biết David có thể liên kết với chúng ta không. Dự tính của nàng không rõ ràng. Nàng sẽ tách David khỏi dân tộc u sầu buồn bã kia và phối hợp chàng với dân tộc tươi vui của nàng. Chàng sẽ quên sự chết chóc và sẽ biết yêu đời. Nàng trở về nhà, trong lòng thư thái. Ông Era và David vừa ở giáo đường về. Một lát sau, bà Era và Lịch về kịp. Và ngày lễ Saba trôi qua với nghi thức trang đã thuộc lòng. Công việc của nàng là hầu tiệc. Nàng đặt các đèn lớn trước mặt bà Era để bà tự tay đốt lên khai lễ. Khi mọi người đã ngồi vào bàn tiệc, nàng đem bình rượu lễ lại cho ông Era và đứng hầu bên cạnh chủ. Trong lúc chủ đọc kinh làm phép rượu, sau đó nàng điều khiển các nô tỳ khác trong việc hầu nước thau và sắp dọn các thức ăn lên bàn tiệc. Thấy một người đầy tớ mới đến ở, đem chiếc điếu của ông Era lại. Nàng trong mày lắc đầu, ra hiệu bảo đem ra, vì trong ngày lễ này không được đốt lửa. Ngày lễ tiếp diễn, và Trang không muốn chú ý xem David đã ngỏ lời với Lịch bao nhiêu lần, cũng không lưu tâm đến những cái nhìn rất lâu và có dáng suy nghĩ mà David đã nhìn Lịch. Đến chiều tối, David đưa Lịch ra vườn để tìm ba ngôi sao đầu tiên trên nền trời và bảo rằng ngày lễ Saba đã chấm dứt. Chàng chạy đi thắp nến, thắp đèn lồng. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe lời chúc nhau đến ngày mai, một ngày tốt đẹp. Nàng tự nghĩ, một ngày thường dễ chịu, một ngày thuộc của người đời chứ không phải của một vị chúa xa lạ. Cả ngày lễ Saba, nàng không trao đổi với David một lời nào. Nhưng nàng không thất vọng, nàng có thể chờ đợi. Hết chương 4. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 5, tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Thơ S. Bắc qua giọng đọc của Quỳnh Phương.